Vũ Thần Chúa Tể, chương 2186, Lật Thuyền Trong Mương. Góc truyện audio.com, cong nhất đạo thanh thúy kiếm minh tiếng vang lên, hắc sắc kiếm gãy phía trên khí tức triệt để bạo tán ra, thần bí kiếm gì hung hăng bổ vào này tàn phá kiếm gãy trên, kiếm gãy phát ra rên rỉ một tiếng, lại bị bổ ra nhất đạo hạt gạo đại chỗ hồng, vẫn gào thét không thôi cái gì. Võ giả bình thường thấy không rõ hai cây giao thủ, nhưng quỷ Diêm La, Đằng Hoa Tàng cùng đỉnh cấp cao thủ toàn cũng rõ ràng thấy như vậy một màn, từng cái cả kinh lông tơ dựng thẳng lên, đầu nổ tung. Tiêu gia chấn tộc chi bảo, trong truyền thuyết thánh khí, lại bị bổ ra một cái lỗ thủng. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều chết chết rơi vào tần trần trong tay thần bí kiếm gì trên, nội tâm chấn động mãnh liệt không thôi. Mà kinh hãi nhất vẫn là Tiêu Động Viêm, hắn làm sao cũng không thể tin được trước mắt mình hết thảy. Cùng lúc đó, từng đạo đáng sợ kiếm khí kèm theo từng cổ một lôi điện chi lực điên cuồng rơi ở trên người hắn. A, lôi quang hạ xuống, Tiêu Động Viêm tức khắc bị đánh ra chóc thịt bong, xương cốt rạn nứt, đau đớn kịch liệt, đưa hắn vô cùng hoảng sợ quát ầm lên. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, ta muốn dưới quyền ngươi người chết. Hắn gào thét phía dưới Tiêu gia vô số cường giả dĩ nhiên vọt tới hắc nô cùng người trước mặt ào ào cường thế xuất thủ. Ầm ầm, kinh khủng kình khí hóa thành hồng thủy, trong nháy mắt nhằm phía hắc nô đám người. Nghe được Tiêu Động Viêm gào thét tần trần vậy mà dừng lại xuất thủ, trên mặt vẫn mang theo trào phúng quang mang, ánh mắt xem thường nhìn hắn, lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi Tiêu gia dư những thứ kia mèo cào, có cái này năng lực sao? Tần trần giọng nói rơi xuống, trong đám người Thiên Đế Sơn Sơn chủ rốt cục đi tới. Hừ, nhất đạo hừ lạnh, Thiên Đế Sơn Sơn chủ phía sau một tòa nguy nga sơn thể hư ảnh hiện lên, nhất cổ kinh khủng đến mức tận cùng khí tức từ trên người hắn phóng lên cao, hắn song đồng xoay tròn, nở rộ kinh khủng thần uy, một quyền cường thế đánh vào Tiêu gia vô số cường giả công kích. Chỉ nghe nhất đạo kinh thiên tiếng nổ vang vọng, Thiên Đế Sơn Sơn chủ một quyền phía dưới, toàn bộ công kích tất cả đều sụp đổ, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Cái gì, vậy xem mọi người đều không biết mình đã là lần thứ mấy giật mình, trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm, đầu lưỡi đều kém chút bị cắn đứt. Hắc tu hội trong vẫn còn có như vậy một tên cao thủ, đến đúng lai lịch gì? Thiên Đế Sơn Sơn chủ hôm nay thoát ra khí tức mặc dù không như bọn họ các đại thế lực người cầm quyền cùng lão tổ, nhưng cũng là đại lục cao cấp nhất cấp bậc kia, này nhóm cao thủ, nếu là phóng ở tại bọn hắn các đại thế lực đó cũng là gần với bọn họ đỉnh cấp cao thủ, nắm giữ cả một tộc quần đỉnh cấp nhân vật. Mà kinh hãi nhất vẫn là Tiêu gia một nhóm kia cường giả, làm sao cũng không nghĩ tới, bản thân liên thủ một kích lại bị đối phương một người liền ngăn trở. Chết, thanh âm lạnh như băng theo Thiên Đế Sơn Sơn chủ trong miệng truyền ra oanh, sau một khắc Thiên Đế Sơn Sơn chủ động kinh khủng lĩnh vực lan tràn ra, trong hô hấp Tiêu gia dư vô số cường giả đã hoàn toàn bị Thiên Đế Sơn Sơn chủ lĩnh vực cho bao phủ ở, đầu lĩnh Tiêu gia cao thủ là một gã cự phách võ đế, hoảng hốt phía dưới, lập tức liền muốn tránh thoát Thiên Đế Sơn chủ lĩnh vực thoát đi nơi đây, nhưng không đợi hắn thoát khỏi này lĩnh vực trói buộc Thiên Đế Sơn chủ nắm đấm dĩ nhiên một quyền đánh vào hắn trên đầu. Góc truyện audio.com. Phốc một tiếng, tiên huyết nở rộ Tiêu gia cự phách võ đế đầu giống như là một viên dưa hấu một dạng bị vỡ ra, hôi phi yên diệt. Rầm rầm rầm, Thiên Đế Sơn chủ ra tay bá đạo, thân hình như long, trong nháy mắt tiến vào Tiêu gia rất nhiều cao thủ bên trong, thân hình chỗ đi qua, vô số tiếng nổ liên tiếp vang lên, ngay sau đó vang lên đúng vô số có tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là mấy chục hô hấp thời gian, nguyên bản còn sống sót hơn 10 tên Tiêu gia cường giả tất cả đều ngã xuống, không một may mắn còn tồn tại, toàn đều hóa thành huyết vụ, nồng nặc huyết tinh khí tại bốn phía di tán, nhiếp nhân tâm phách. Thiên Đế Sơn Sơn chủ kích sát những người này sau, một câu nói chưa nói, phạch một cái, lại lần nữa trở lại hắc tu hội trong đám người, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lúc này đầu gỗ một dạng, đứng ngẩn ngơ không động. Trên sân toàn bộ võ giả toàn bộ đều kinh sợ, trong chớp mắt Tiêu gia vô số cường giả tất cả đều ngã xuống, chỉ còn dư lại Tiêu Động Viêm một cái, bực này cảnh tượng làm bọn họ không kìm lòng nổi run, nội tâm hiện ra đến sợ hãi. Đặc biệt một ít thiên lôi thành thế lực càng là sợ đến hồn phi phách tán, nguyên lai hắc tu hội thực lực mạnh mẽ như vậy, bọn họ rõ ràng nhớ được hắc tu hội cao thủ mạnh nhất là trước kia đi theo tần trần bên cạnh nhất cái hắc y nhân, thật không nghĩ đến, trừ hắc y nhân, hắc tu hội vẫn còn có một cao thủ như vậy. Hoàn hảo bọn họ không có thừa dịp tần trần bọn họ đi tới lôi đình chi hải cơ sẽ nhằm vào hắc tu hội, bằng không lúc này chết ở chỗ này, tuyệt đối sẽ là bọn hắn những người này. À, mà trong mọi người sợ hãi nhất, vẫn là Tiêu Động Viêm, mắt mở trừng trừng nhìn mình bộ hạ đệ tử tất cả đều ngã xuống, không chừa một mống, loại đau khổ này, sợ hãi và tức giận giống như là ác ma một dạng thôn phệ nội tâm hắn. Tiểu tử ta muốn giết ngươi. Tiêu Động Viêm biểu tình đờ đẫn, sau đó triệt để điên, hắn hai mắt đỏ bừng liền muốn lần nữa thôi động hắc sắc kiếm gãy. Tần Trần lần này nhưng không có cho Tiêu Động Viêm bất cứ cơ hội nào, không lôi kiếm vực phóng thích, đồng thời thần bí kiếm gì dĩ nhiên toàn lực bổ ra, sát lục kiếm quyết. Tần Trần biết Tiêu Động Viêm hắc sắc kiếm gãy cũng chưa hoàn toàn luyện hóa, hiện tại tế xuất đến ít nhất cần một cái hô hấp thời gian, này một cái hô hấp đã đầy đủ. Không lôi kiếm vực phóng thích vô tận lôi quang cùng kiếm quang đem Tiêu Động Viêm triệt để bao vây, đồng thời tại màu đen kia kiếm gãy vừa mới kích khởi một chút kiếm khí thời điểm cũng đã bị thần bí kiếm gì bổ trúng. Cong, này nửa đoạn hắc kiếm trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, ô kêu run run dày, ngay sau đó Tần Trần thần bí kiếm gì cuốn lên một chút vô hình kiếm khí, dĩ nhiên đi tới Tiêu Động Viêm phía trước. Lúc này Tiêu Động Viêm trong lòng vậy mà hiện ra một chút hối hận, lúc trước ở đối phương chém giết hắn đệ tử Tiêu gia thời điểm, hắn hẳn là lập tức bỏ chạy, mà không phải muốn đi giết chết Tần Trần, hắn quyết tâm muốn giết Tần Trần, ai biết lại đem chính mình đưa lên tử lộ. Tiêu Động Viêm không biết, coi như là trước hắn nhất tâm muốn chạy trốn, cũng căn bản trốn không thoát Tần Trần truy sát. Chỉ là do dự chốc lát cùng hối hận, Tần Trần thần bí kiếm gì đã bổ ra Tiêu Động Viêm trên thân hộ thể chân nguyên, kiếm khí mang theo một chút tiếp xúc xương cốt nhỏ bé âm thanh, vào thịt tiếng đúng là không gì sánh được thanh thúy dễ nghe. Góc truyện audio.com Mà cái thanh âm này trước đây đều là Tiêu Động Viêm nghe được hắn vũ khí chém vào thân thể người khác trong, luôn luôn cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ xuất hiện trên người mình. Ha ha, hắn lạc giọng cười thảm, trên mặt lộ ra tuyệt vọng, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không muốn, hoặc giả hắn biết mình coi như là phản kháng, cũng căn bản không cách nào chạy ra Tần Trần lòng bàn tay. Ha ha ha, lão phu suốt ngày săn thú, không nghĩ tới hôm nay nhưng ở lật thuyền trong mương, bất quá ngươi cũng sống không lâu, trên người ngươi bí mật quá nhiều, nhất định là lấy được thánh tinh, còn ngươi nữa trên thân bảo binh, ở đây các đại thế lực nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Động Viêm thảm thiết cười lớn, thanh âm kèm theo tinh thần chấn động truyền lại đến mỗi một cường giả trong tay, sau một khắc Tần Trần thần bí kiếm gì dĩ nhiên bổ trúng hắn, thần bí kiếm gì dũng động ra một tia lực lượng quỷ dị, Tiêu Động Viêm thân thể trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Khách chương.